Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, Ma Bồ Đề, chương 835, Ma Bồ Đề, ầm ầm ầm, khủng bố chấn động thanh âm cuồn cuộn mà động, thiên địa phảng phất đều đang lăn lộn, cả tòa mênh mông tử vong sơn cốc vào đúng lúc này sôi trào lên. Mấy yêu thú nằm sấp trên mặt đất. Những trong hư không đó loài chim cũng không dám hướng hư không phi hành. Trở nên yên tĩnh so với răng rắc tiếng vang không ngừng. Đại địa xuất hiện từng đảo đáng sợ vết nứt. Như hủy diệt địa chấn giống như phải đem toàn bộ thung lũng phá hủy đi. Đáng sợ nhất chính là cái kia cỗ ma vân xông thẳng lên trời, che kín bầu trời, hướng về bát phương mà động. Cả tòa thăng lũng, chớp mắt liền bị này cỗ đáng sợ hắc ám bao phủ. Thiên địa vì đó sắc biến. Hơn nữa, đáng sợ ma vân còn ở ra bên ngoài mở rộng. Lúc này tử vong sơn cốc ở ngoài, mấy bóng người bảo vệ ở cái kia, là Đông Hải Long cung người. Tuy nói Lâm Phong bước vào tử vong sơn cốc bên trong có chết sinh. Nhưng bọn họ lại lo lắng Lâm Phong chỉ là ở tử vong sơn cốc ngoại vi không có bước vào trong đó mà. May mắn không chết, bởi vậy liền ở ngay đây chờ đợi một chút ngày. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại. Bọn họ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy cái kia ma vân che kín bầu trời. Vừa khí tức kinh khủng để thân thể của bọn họ khẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là phát sinh cái gì? Hơi thở này là từ tử vong sơn trong cốc truyền đến. Những người này hai mặt nhìn nhau. Con người bên trong chấn động khó có thể che giấu. Trái tim của bọn họ phốc đông nhảy lên. Vừa vào tử vong sơn, tất cả đều thành không. Đồn đại, tử vong sơn cốc nắm giữ một bên to lớn phong ma bia đá. Bia đá hóa thành đáng sợ phong ma sơn mạch. Chấn áp nhất tuyệt thế ma đầu. Đồn đại trung quy là đồn đại. Không có ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Chỉ biết là đây là một khối cấm địa. Đi vào hẳn phải chết. Mà giờ khắc này, chân tướng tựa hồ đang cùng đồn đại trùng hợp. Này ma khí ngập trời. Dường như muốn đem thương thiên đều ép vỡ. Để bọn họ từng cái liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Chấn kinh đến pháp nói ra lời. Lẽ nào đồn đại vốn là làm thật? Cái kia bị chấn áp niêm phong ở tử vong sơn cốc bên trong tuyệt thế ma đầu. Muốn phá phong mà ra. Ầm ầm, một luồng đáng sợ nổ tung tiếng vang khiếp sợ thiên địa. Đất rung núi chuyển, cả tòa thân lũng đều đang run rẩy. Tử vong sơn cốc ở ngoài đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa đang lăn lộn. Rung động không ngớt, ha ha ha, các ngươi phong ta ngàn năm, ta trung quy vẫn là đi ra, chờ ta tam sinh ma đế khôi phục thương thế, cần phải cầm lại thuộc về ta tất cả. Một luồng càn rỡ hét giận dữ tiếng cuồn cuộn, đáng sợ ma vân triệt để đem thiên địa đều mai táng. Như ánh sáng hướng về tám diện mở rộng, lan truyền đến ngàn bên ngoài trăm dặm. Mấy người quần thân thể bắt đầu run rẩy, dường như ngày muốn sụp đổ, áp bách xuống như thế. Mặc dù không nghe thấy tam sinh ma đế âm thanh, vẻn vẹn là cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa ma khí. Đoàn người liền mơ hồ suy đoán được, có cái thế ma đầu, xuất thế, ma đế, tam sinh ma đế, tử vong sơn cốc phạm vi bách lý nơi đám người nghe được chấn động cuồn cuộn thanh âm. Đều chấn động đến mức bát ngã trên mặt đất. Ma đế, tử vong sơn cốc phương hướng. Tuyệt thế ma đầu phá tan rồi phong ấn. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về tử vong sơn cốc phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy ở nơi đó, có một đạo đen kịt bóng người. Đứng ngạo nghễ ở trên hư không bên trong. Bế nghế thiên hạ, xoay tay thành mây, quanh người ma vân hóa thành một luồng biển gầm, hướng về trên trời gào thét, phảng phất là khủng bố so với cơn lốc bão táp như thế. vẫn hướng về trên trời cuốn lấy quá khứ. Chỉ thấy ma ảnh kia bước chân một bước, bay thẳng đến trên trời hư không cơn lốc vượt đi, tiến vào đáng sợ kia ma chi cơn lốc bên trong. Lập tức cơn lốc kia vòng xoáy điên cuồng cuốn lấy, lại dần dần khép kín, ma ảnh kia phảng phất trong nháy mắt vượt qua thời không, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Lăn lộn ma vân yên tĩnh rất nhiều, dần dần trở nên thưa thớt, nhưng mà như trước phiêu đãng ở này một mảnh giữa hư không, lượn lờ ở cái kia, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không biến mất như thế. Lúc này, ở Tử Vong Sơn cốc bên trong, có một đạo lao nhanh bóng người rốt cục cũng ngừng lại. Cả người đều triệt triệt để ướt đẫm lên. Này lao nhanh bóng người tự nhiên là Lâm Phong. Dừng lại, Lâm Phong thân thể chuyển qua, hướng về trong hư không liếc mắt nhìn. Đi rồi, cái kia ma đầu dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Hắn mượn sức mạnh của hắn quay về phong chữ nổ ra hủy diệt một trường. Lập tức dựa vào so với sức mạnh đáng sợ đem phong ma bia đá đều đánh nứt. Phá tan phong ấn trấn áp. Từ đây pháp ngày, phá tan hư không rời đi. Ở cái kia ma đầu trước khi rời đi, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được một ánh mắt. Cái kia một ánh mắt liền phảng phất có thể giết chết người. Để hắn cả người cứng ngắc, triệt để ướt đẫm, tam sinh ma đế. Cái thế ma đầu, căn bản không phải hắn có thể chống đối. Nếu là muốn giết hắn, e sợ hắn giờ phút này đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Có thể, tam sinh ma đế chỉ là đem hắn cho rằng run rế. Căn bản lười giết hắn, giết một cái run rế. Có sao sao phân, lại hay là, tam sinh ma đế chung quy là mượn hắn tay mới thoát vây. Vì lẽ đó tha thứ hắn không chết. Đến cùng là loại nguyên nhân nào tam sinh ma đế không giết hắn? Lâm Phong không biết, hắn chỉ biết là giờ khắc này hắn còn sống sót, rất tốt sống sót. Hơn nữa, sống sót hắn đạt được một bộ thần niệm phép thuật, một bộ tiêu diêu bộ pháp, còn có một bộ tam sinh ma kinh, thu hoạch không thể bảo là không phong. Nhìn chằm chằm cái kia phá nát phong ma vách núi, Lâm Phong bước chân bước ra, nhanh chóng hướng về cái kia phá nát vách núi lấp lóe quá khứ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến tam sinh ma đế bị trấn áp nơi. Giờ khắc này cái kia to lớn phong ma vách núi đã bị nổ tung. Như núi non giống như to lớn phong ma bia đá cũng đã vỡ vụn thành khối. Bị vừa nãy đáng sợ kia lực phá lượng nổ thành phân tán ở Tử Vong Sơn cốc bên trong. Bất quá Lâm Phong cũng không khỏi không bội phục này phong ma bia đá cường hãn. Chịu đựng ma đế nổ tan, đại địa đều muốn rạn nứt. Nhưng phong ma bia đá tuy rằng vỡ vụn, nhưng không có hóa thành bột phấn. Chỉ là so với to lớn bia đá hóa thành từng khối bia đá. Rồi cùng trong cơ thể hắn bị trấn áp phong ma bia đá như thế. Thân hình run lên, Lâm Phong bàn tay vung lên. Nhất thời trên đất một khối phong ma bia đá bị hắn nắm ở trong tay. Khối này phong ma bia đá vỡ vụn, nhưng quanh thân nhưng cực kỳ ánh sáng. Căn bản không nhìn ra là bị đánh nứt, phảng phất chính mình sẽ chữa trị. Càng làm cho Lâm Phong khiếp sợ chính là, này phong ma trên tấm bia đá, lại chính mình sinh ra một chữ, phong, do đáng sợ hoa văn phác họa mà thành. Trong đó, ẩn chứa phong ấn trấn áp sức mạnh. Phong ma bia đá không hổ là trong thiên địa thông linh bia đá. Mặc dù tổn hại, cũng có thể tự mình chữa trị. Hơn nữa tự động phác họa phong chữ, sinh ra cường hãn so với phong ấn lực lượng. Đem phong ma bia đá cất đi, Lâm Phong ánh mắt dừng lại ở vừa nãy ma đế vị trí nơi. Nơi đó có so sánh to lớn hố sâu. Ở hố sâu bên trong, có một viên ma đạo chi thụ chậm rãi sinh trưởng mà ra. Chớp mắt trưởng thành, đại thụ bên trên, mang theo từng viên một bồ đề. Bất quá nhưng không phải óng ánh long lanh, mà là hắc ám chi sắc. đầy dẫy ma đạo khí tức. Thiên vũ cường giả bế quan tu luyện, ý chí mạnh mẽ, có thể đản sinh ra ý chí chi tinh, mà tôn giả tu luyện, lĩnh ngộ hàm nghĩa, thời gian như trường, có thể sinh hàm nghĩa chi tinh. Bây giờ, tam sinh ma đế ở chỗ này bị phong ấn trấn áp ngàn năm, cũng mang ý nghĩa ở chỗ này tu luyện ngàn năm. Ngàn năm chi ma tính biết bao mãnh liệt, ma đế tu luyện đương nhiên cũng không thể đản sinh ra ý chí chi tinh hoặc là hàm nghĩa chi tinh. Hắn sinh ra mà ra chính là ma đạo chí bảo, ma bồ đề. Nghe đồn thần thông cổ Phật ở ngộ đạo đại thành thời gian, bên người tự sinh Phật bồ đề, ma tự nhiên cũng có thể dựng dục ra ma bồ đề. Này ma bồ đề chi thụ đối với ma đạo tu sĩ mà nói là thượng báu vật. Lâm Phong trong con ngươi lập lòe từng đạo tinh mang. Thân hình một bước, trực tiếp đem ma bồ đề thụ bỏ vào trong túi. Trên cây ma bồ đề tự nhiên cũng toàn bộ quy hắn hết thảy. Vù, từng luồng đáng sợ khí tức truyền đến, lộ ra tử vong ma đạo khí tức. Lâm Phong lại thu hồi mấy khối phong ma bia đá, to nhỏ không đều, ánh mắt hướng về chu vi nhìn lại. Con người rụt lại một hồi, chỉ thấy một đám các sắc yêu thú hướng về hắn vây tới. Ma đế phá không rời đi, sinh ra ma đạo ma bồ đề. Những này yêu thú nghe thấy được khí tức nhanh chóng mà đến, lại phát hiện không có thứ gì, đương nhiên là nhân loại này cầm. Đáng chết, Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Những này yêu thú thân thể rắn như thép thạch, hiến pháp phá hủy. Trên người còn lộ ra hơi thở của cái chết. Tuy rằng đẳng cấp không phải quá cao, nhưng tận yêu thú đập tới thời điểm tử vong khí thì có thể làm cho nhân sinh chết. Lâm Phong sâu sắc lĩnh hội quá sự đáng sợ của bọn họ. Nếu không có là hắn trên người nắm giữ hoàng giả cung điện, chống đỡ trụ cái kia cỗ đáng sợ tử vong khí, cũng đem yêu thú thân thể đánh bay. Hắn căn bản không thể có thể đi tới nơi này tử vong sơn cốc nơi sâu xa. Nếu như thay đổi một người, mặc dù tu vi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, cũng như thế không vào được, tất nhiên bị cái kia cỗ tử khí ăn mòn tử vong. Vù, vù, cuồng bá cơn lốc diễn tấu ở trên người, Lâm Phong cảm giác mình liền muốn nghẹt thở. Cái kia hủy diệt tử vong khí từ trong hư không truyền đến, để Lâm Phong lông mày chăm chú nhăn, hướng về cái kia so với khổng lồ yêu hình bóng nhìn lại. Thật là đáng sợ, ô nha yêu thú. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, yêu thú hề hẳn là ô nha vương, vừa nãy khi hắn đi vào lại chưa từng xuất hiện, có lẽ đối với căn thức vốn là xem thường. Cho rằng hắn một cái huyền vũ nhân loại run rế, dễ như ăn cháo là có thể giết chết đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.